Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân thôn Miếu Tiền ngày thường ăn rất ít loại rau dại. Chỉ có những loại rau phổ biến như cải song, rau má, rau diếp cá có mùi TC hàng. Bọn họ căn bản không ăn, thậm chí còn không hái về cho dê ăn, bởi vì ngay cả dê cũng không thích ăn. Bây giờ Lê Thanh chấp lại hái lá rau diếp cá ăn sống. Đầu óc hắn không có vấn đề gì chứ? Chàng đói rồi sao? Chẳng phải vừa mới ăn cơm xong sao? Kim Tiểu Diệp có chút lo lắng. Thứ này cũng không biết có độc hay không. Lê Thanh chấp bây giờ ăn rất nhiều. Điều này Kim Tiểu Diệp đã sớm phát hiện ra. Cụ thể là cho dù nàng cho Lê Thanh chấp ăn bao nhiêu, thì Lê Thanh chấp cũng đều ăn hết. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà cho Lê Thanh chấp ăn nhiều hơn. Một là vì lương thực trong nhà không đủ. Hai là nàng cảm thấy Lê Thanh chấp như vậy là vì mấy năm trước bị đói quá lâu, nên bây giờ nhìn thấy đồ ăn là muốn nhét vào miệng. Ăn quá nhiều, không tiêu hóa được sẽ làm hại cơ thể. Kim Tiểu Diệp làm sao dám để hắn ăn uống bừa bãi được. Không ngờ Lê Thanh chấp lại không hề kiềm chế. Ngay cả loại cỏ có mùi hôi này cũng ăn. Loại cỏ này không độc, có thể ăn được. Người ở quê ta gọi nó là rau diếp cá, rất thích ăn. Lê Thanh chấp ho nhẹ một tiếng, cố gắng giải thích, lá của nó có thể ăn được. Phần rễ ở dưới đem trộn gỏi cũng rất ngon. Mẹ ơi, cha nói dối, loại cỏ này khó ăn lắm. Lê Nhị Mao lập tức nói, đối với những người không quen ăn, thì mùi vị của rau diếp cá thật sự rất kinh khủng. Lê Thanh chấp chỉ có thể nhìn Kim Tiểu Diệp với vẻ mặt vô tội, miêu tả cho Kim Tiểu Diệp nghe phần rễ của rau diếp cá trông như thế nào. Còn nói đây là một vị thuốc, ăn vào rất tốt cho sức khỏe. Kim Tiểu Diệp cầm liềm đào xuống, quả nhiên đào được một ít rễ giống như Lê Thanh chấp miêu tả. Nhưng nàng không tin là người ở quê Lê Thanh chấp thích ăn thứ này. Một là vì nó có mùi rất khó ăn. Hai là, loại rau cứt lợn này trước đây cũng mọc ở sau nhà bọn họ. Nhưng nàng chưa từng thấy Lê Thanh chấp hái về ăn. Kim Tiểu Diệp cảm thấy, chắc là Lê Thanh chấp mấy năm nay bị bắt đi đào đá, không có gì ăn, nên mới phải ăn thứ này. Còn về việc tại sao Lê Thanh chấp lại cảm thấy ngon, mấy ngày nay có món nào mà Lê Thanh chấp không cảm thấy ngon chứ? Bã thuốc mà nàng sắc cho Lê Thanh chấp uống, Lê Thanh chấp cũng nhai nhai rồi nuốt xuống, giống như quỷ đói đầu thai vậy. Không biết mấy năm nay hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Kim Tiểu Diệp không phải là người hiền lành. Nếu Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ăn uống bừa bãi, chắc chắn sẽ bị nàng dạy dỗ một trận. Nhưng Lê Thanh chấp dù sao cũng là người đọc sách, hiểu biết chắc chắn nhiều hơn nàng, nên chắc là sẽ không ăn bừa bãi chứ. Kim Tiểu Diệp hỏi, thứ này thật sự có thể ăn được sao? Có thể ăn được, trong sách thuốc đều có ghi chép. Hơn nữa trước đây ta đã từng ăn. Tiểu Diệp, ta có thể đào nó về nhà không? Đào đi, Kim Tiểu Diệp thở dài, sau đó nói với hai đứa trẻ, Đại Mao, Nhị Mao, hai đứa giúp cha đào đi. Kim Tiểu Diệp nói xong, cầm liềm tiếp tục gặt lúa. Những người xung quanh đang đứng xem náo nhiệt thấy vậy, cũng lần lượt bắt đầu làm việc. Chỉ có Lê Lão Căn đi đến bên cạnh Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, chồng ngươi có phải là bị ngốc rồi không? Ngay cả cỏ dại cũng ăn, ông mới bị ngốc ấy. Kim Tiểu Diệp tự mình nói Lê Thanh chấp thì được, nhưng không cho phép người khác nói Lê Thanh chấp. Lê Lão Can, ông nói gì mà chồng ngươi? Đó là con trai ông đấy. Cái đó, Tiểu Diệp à, đối với ta, thì ngươi mới là con gái ruột của ta. Lê Lão Can nói, Lê Lão Can thật sự là một kẻ vô lại. Cũng thật sự không kiềm chế được bản thân, lúc nào cũng muốn đánh bạc. Nhưng ông ta không phải là kẻ ngốc, biết Kim Tiểu Diệp tuy rằng đối xử không tốt với ông ta, nhưng là người tốt. Trước đây ông ta sống cùng em trai và cháu trai. Mỗi khi chia cơm, nàng dâu chỉ cho ông ta một bát cháo loãng. Ngày nào ông ta cũng không được ăn no. Mấy năm nay sống cùng Kim Tiểu Diệp, tuy rằng ông ta không được ăn uống sung sướng, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Ông ta đã sớm hiểu rõ, ông ta già rồi, sau này còn phải dựa vào Kim Tiểu Diệp. Còn về đứa con trai Lê Thanh Chấp này, trước đây thì không có ở nhà, bây giờ trở về rồi, nhìn cũng đã vô dụng rồi. Vậy thì ông mau đi làm việc đi. Kim Tiểu Diệp nói, ta đi ngay đây. Lê Lão Căn vội vàng đi làm việc. Còn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thì giúp Lê Thanh Chấp đào hết bụi rau diếp cá lên, cả rễ lẫn lá. Đồng thời nhìn Lê Thanh Chấp ăn rau cứt lợn với vẻ mặt khó xử. Hôm nay bọn trẻ mới biết thứ này gọi là rau cứt lợn. Tại sao cha của bọn trẻ lại thích ăn thứ này chứ? Lê Nhị Mao không nhịn được, lại nếm thử rễ rau diếp cá, càng thêm cảm thấy có lẽ đầu óc cha nó thật sự bị đập hỏng rồi. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, người dân trong làng liền bắt đầu gánh lúa đã gặt xong về nhà. Trong làng bọn họ không ai nuôi trâu bò, nên cũng không có xe bò. Lúa phải gánh về nhà từng chuyến một. May mà ruộng của bọn họ đều cách nhà không xa. Lúc Kim Tiểu Diệp và Lê Lão Căn gánh lúa về nhà, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao liền đi một vòng quanh ruộng lúa vừa mới gặt xong, xem có sót bông lúa nào không. Sau khi kiểm tra ruộng nhà mình xong, bọn trẻ mới dẫn Lê Thanh Chấp về nhà. Đi đến bờ sông, Lê Thanh Chấp liền nhìn thấy rất nhiều người đàn ông đang ngâm mình dưới sông. Sau khi làm việc xong, bọn họ đều xuống sông tắm rửa. Một đám đàn ông tụ tập tắm rửa. Những cô gái chưa chồng và những người phụ nữ mới lấy chồng đều không dám nhìn, cúi đầu bước nhanh về phía trước. Nhưng những người phụ nữ lớn tuổi thì không cần phải kiêng dè. Một số phụ nữ trung niên và cao tuổi vừa ngồi hóng mát bên cạnh, vừa bàn tán về những người đàn ông dưới sông. Nói người nào vạm vỡ, người nào lại quá gầy. Tất cả mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Lê Thanh Chấp nhìn thấy vậy, tâm trạng rất tốt. Người dân trong làng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Lê Thanh Chấp, có chút không hiểu, gầy đến mức như vậy, đi đường còn không vững, vậy mà còn cười vui vẻ như thế. Nghe nói hôm nay Lê Thanh Chấp còn ăn sống rau cứt lợn. Trước đây luôn cảm thấy hắn ta có chút xa cách với chúng ta, có chút lạnh lùng, bây giờ sao lại nhiệt tình như vậy. Kim Tiểu Diệp thật sự là quá khổ, vất vả lắm mới chờ được hắn ta trở về. Hắn ta không chỉ cơ thể suy nhược, mà đầu óc cũng có vấn đề. Nói chuyện được một lúc, người dân trong làng càng thêm đồng cảm với Kim Tiểu Diệp. Công việc nặng nhọc như gặt lúa, phụ nữ trong làng thường không làm. Bọn họ chủ yếu phụ trách ở nhà trông con, nấu cơm, cho gia súc ăn. Cho dù có đi ra ruộng, thì cũng chỉ là giúp bó lúa lại. Còn Kim Tiểu Diệp thì sao? Nàng phải xuống ruộng gặt lúa, thật sự là quá vất vả. Lê Thanh Chấp trở về nhà, liền nhìn thấy trong phòng chất đầy lúa mới gặt về. Còn Kim Tiểu Diệp thì vẫn chưa về, chắc là đi tắm rồi. Người dân trong làng mùa đông hầu như không tắm, chỉ đun một ít nước nóng lau người hoặc rửa MONG rửa chân. Mùa hè thì xuống sông tắm, nhưng những người phụ nữ trẻ tuổi đều tập trung tắm ở một cái ao. Chỗ đó, vào buổi tối, đàn ông trong làng sẽ không đến. Nếu ai dám đến đó, sẽ bị những người đàn ông khác trong làng đánh hội đồng. Bởi vì những người tắm ở đó là con gái, nàng gái, thậm chí là vợ của bọn họ. Còn những người phụ nữ lớn tuổi, bọn họ thường không đến ao đó để tắm. Thường là ở ven sông gần nhà, lúc giặt quần áo hoặc tắm cho con, tiện thể tắm luôn. Dù sao thì người ở đây tắm rửa, phần lớn đều là mặc quần, thậm chí là mặc quần áo xuống sông, kỳ cọ dưới nước, Kim Tiểu Diệp đã không có ở nhà. Lê Thanh Chấp liền âm thầm ăn hết chỗ rau diếp cá đã đào về. Vì vậy, Kim Tiểu Diệp vừa mới về đến nhà, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao liền chạy đến. Mẹ ơi, cha ăn hết rau cứt lợn rồi. Kim Tiểu Diệp, TBC Lê Thanh Chấp chỉ có thể nói. Thứ này thật sự có thể ăn được. Sau này hắn phải cẩn thận hơn khi tìm đồ ăn thêm cho mình. Tránh để người khác nhìn thấy. Lê Thanh Chấp đã ăn hết rồi. Hơn nữa trông hắn cũng không có vấn đề gì. Kim Tiểu Diệp cuối cùng cũng không truy cứu nữa. Kim Tiểu Diệp nhanh chóng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, nàng đã dậy, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục gặt lúa. Lê Thanh Chấp thấy vậy liền nói. Tiểu Diệp, nàng đưa cho ta số gạo cần dùng cho bữa sáng. Hôm nay để ta nấu cơm nhé. Thật ra hắn có thể tự mình nấu, nhưng nhìn cách Kim Tiểu Diệp nấu cơm ngày thường, hắn biết nàng đã có kế hoạch sử dụng lương thực trong nhà. Chắc chắn hắn không thể tùy tiện lấy gạo ra nấu được. Đàn ông trong làng thường không nấu cơm, nhưng Kim Tiểu Diệp nghĩ đến việc sau này chắc chắn nàng phải ra ngoài làm việc. Vậy thì Lê Thanh Chấp ở nhà nhất định phải nấu cơm. Hơn nữa, nàng nhớ lúc chưa kết hôn với Lê Thanh Chấp đều tự mình nấu cơm. Chắc là biết nấu. Được, ta đưa gạo cho chàng. Kim Tiểu Diệp đưa cho Lê Thanh Chấp rất nhiều gạo. Còn có 6 quả trứng gà. Hôm nay chúng ta ăn cơm khô. Như vậy mới có sức để làm việc. Còn 6 quả trứng gà này chàng luộc chín đi. Lát nữa chàng 2 quả. Ta 2 quả. Cha 2 quả. Nàng và Lê Lão Căn ngày thường không ăn trứng gà, nhưng vào mùa vụ thì phải ăn một chút. Kim Tiểu Diệp còn dự định lát nữa sẽ đi mua một miếng thịt về hấp chín ăn. Vào những ngày này, thường sẽ có người chèo thuyền đến bán thịt, bán đậu phụ, bọn họ có thể bỏ tiền ra mua, cũng có thể dùng gạo để đổi. Được, Lê Thanh Chấp đáp, chờ Kim Tiểu Diệp đi rồi. Hắn liền vào bếp. Quan sát tình hình trong bếp, nồi sắt thời đại này không hề rẻ, nhà bọn họ chỉ có một cái nồi. Đây cũng là lý do mà Kim Tiểu Diệp hầu như không xào nấu. Nếu có nấu thì cũng chỉ là hấp. Tất nhiên, những nhà khác trong làng cũng vậy. Nhà nghèo nhất, thậm chí còn không có nồi. Phải dùng nồi đất để nấu cơm. Cái nồi này là do nguyên chủ mua, nhưng một số đồ dùng khác trong bếp. Chắc là do Kim Tiểu Diệp sắm sửa. Lúc đó nguyên chủ không có tiền, nên cũng mua rất ít đồ dùng cho gia đình. Cho đến bây giờ, nhà bọn họ vẫn chưa có một cái bàn ăn tử tế. Cách chương